giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 70, trăm thi triều bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Nguyên Tư Chân nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ánh lửa đỏ từ trong bấc đèn thoát ra, cháy lên vòng quanh mộ đạo, chiếu sáng cả mộ đạo đen nhánh trước mắt mấy bước phía trước. Mộ đạo bỗng nhiên rộng ra, trên đỉnh còn có chút sụp đổ, một bên mặt tường đã bị một đống đất che lại, không vuông vắng giống như mới rồi. Lý Hoài cầm Chu Tà Bảo kiếm đi về phía trước tới trước đống đất, tiếng nước bên tai dần dần rõ ràng, hắn vừa định đưa tay kiểm tra đống đất lại bị Nguyên Tư Chân kéo tay lại. Sắc mặt Nguyên Tư Chân ngưng trọng, nàng lắc đầu, môi hé mở, hạ giọng nói. Cẩn thận thi độc, nàng vừa rồi đã ngửi được khí tức yếu ớt của thi độc, hiện nay tới gần chỗ tích nước này khí tức thì dần dần nồng nặc hơn, cực kỳ tương tự với thi độc trong chum nước nhà cô nương đậu hũ lúc ở thành Trường An. Như thế xem ra, đã xác minh được suy đoán cương thi ở thành Trường An là đến từ Hoàng Lăng Tiền Triều rồi. Nghĩ đến đây, Nguyên Tư Chân lại càng lo lắng, bọn họ hiện nay muốn tìm chỗ nước sông sói vào để chạy ra khỏi Hoàng Lăng, nhưng chung quanh nơi này, tất cả những nơi nước có thể chạy vào vô cùng có khả năng thấm đầy thi độc. Nàng còn có biện pháp bảo mệnh, nhưng còn Lý Hoài chỉ một thân phàm, sao có thể chu toàn đưa hắn ra ngoài bây giờ. Lý Hoài không còn lỗ mãng dùng tay mà là cầm Chu Tà kiếm gầy gầy chỗ đống bùn đất đổ sụp xuống, bùn đất ẩm ướt mềm rũ còn trộn lẫn với mấy hòn đá lớn nhỏ không đều, nhưng hình dạng của những viên đá vẫn không hề hư hao, có viên to đến một vòng tay của nam tử trưởng thành mới có thể ôm lấy. Mới sập không lâu, hắn từ tốn nói, chuyên tâm nhìn lên những hòn đá kia. Cái Hoàng Lăng này, phía trước và phía sau sao lại chênh lệch lớn như thế? Nguyên Tư Chân cũng lưu ý đến chỗ quái dị này. Đoạn mộ đạo bọn họ đi ban nãy dẫn đến nơi này dù cũng theo chế thức của đế vương, nhưng lại tương phản lớn với độ xa hoa của lúc này, những hòn đá đều là đá lửa hiếm có, bên trên còn điêu khắc hoa văn vô cùng tinh mỹ phức tạp. Nàng quay đầu lại nhìn đoạn mộ đạo sau lưng, thấp giọng nói. Có lẽ là xây được một nửa, vị tiểu chủ Chu này liền chết rồi, người kế vị lại không muốn tiếp tục tu kiến cái Hoàng Lăng này cho hắn. Có lẽ là do Lý Hoài lật qua lật lại, chọc chọc vào chúng trọn tâm đống đất nên làm cho mấy khối hòn đá dục dịch từ trên tường lăn xuống. Ngay trong nháy mắt này, Nguyên Tư Chân lại nghe được âm thanh. Kẽo kẹt, quen thuộc kia từ sau hòn đá vừa lăn xuống truyền đến. Nàng lập tức vịn đống đất trèo lên trên, còn gỡ bùn trên mặt hòn đá kia ra, mượn ánh lửa đèn hoa sen muốn nhìn rõ tình hình phía sau, lại không nghĩ rằng bị cảnh mình nhìn thấy làm cho sững sờ. Chỉ thấy phía sau đống đất là cái mộ thất to gần bằng phân nửa cung Đại Minh, mà chỗ bọn họ đang đứng giống như đã gần đỉnh của mộ thất, muốn xuống sàn mộ thất phải bò xuống khoảng cách chừng 3-4 tầng lầu. Ánh lửa bên trong đèn hoa sen hoàn toàn không đủ để chiếu sáng cả mộ thất, mà sở dĩ nàng có thể thấy được rõ ràng như vậy, là do mái vòm của cái mộ thất này đã sập một mảnh, mấy tia sáng ban mai yếu ớt chiếu vào, làm cả mộ thất đen như mực nhiễm lên một tầng đỏ sậm quỷ dị. Chính giữa mộ thất vẫn còn được giấu trong bóng tối, khó khăn lắm mới thoáng nhìn được một góc quan tài, nhưng kim lũ ngọc thạch hiện ra ở một góc này cũng đã có thể hiển lộ rõ ràng thân phận tôn quý của chủ nhân ngôi mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Tư Chân sớm đã đoán trước vào trong Hoàng Lăng chắc chắn sẽ gặp phải cương thi, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là tình cảnh trước mặt. Bên trong cái mộ thất khổng lồ này, có lít nha lít nhít cương thi đứng đầy, phục sức khác nhau, sắc mặt xanh lét cho những tiếng. Kẽo kẹt, kia đúng là tiếng bọn chúng chậm rãi đi về hướng mảnh động đổ sụp. Nguyên Tư Chân thấy tê cả da đầu, vô ý thức liền thả nhẹ hô hấp của mình lại, một là do bị mùi thối của cương thi trong mộ thất xú hôn đến váng đầu, hai là nàng sợ khí tức của người sống sẽ dẫn bọn chúng chạy tới. Âm thanh Lý Hoài từ sau lưng leo lên kéo suy nghĩ của nàng về, nàng vội vàng phất tay ra hiệu Lý Hoài nhẹ tay nhẹ chân chút, trong mắt tràn đầy kinh dị. Nàng khàn giọng làm khẩu hình nói, tất cả đều là cương thi. Sắc mặt Lý Hoài càng trầm xuống, thân thể chỉ hơi chững lại, sau đó cũng tiếp tục leo đến bên cạnh Nguyên Tư Chân. Nguyên Tư Chân nhường ra vị trí cho Lý Hoài, còn đưa tay che mũi miệng của hắn lại, sợ hắn thở ra sinh khí kinh động đến bọn cương thi này. Cho dù đã từng thấy tình huống bị cương thi lúc nhúc bao dưới đáy sông, lại có Nguyên Tư Chân nhắc nhở trước, nhưng khi Lý Hoài nhìn thấy tình cảnh bên trong mộ thất vẫn là sắc mặt cứng đờ. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chịu đựng cơn buồn nôn trong lòng, quan sát tỉ mỉ tình hình bên trong mộ thất, lại nhìn thấy một điểm mà Nguyên Tư Chân khi nhìn liếc qua đã không lưu ý, tay Nguyên Tư Chân còn che lấy miệng của hắn, Lý Hoài đành phải dùng ngón tay viết vào trong lòng bàn tay kia của nàng. Hắn viết là quan tài có người, viết xong, liền kéo tay Nguyên Tư Chân từ trên mặt ra, lùi về phía sau mấy bước thở nhẹ mấy ngụm. Nguyên Tư Chân híp mắt lại, nhìn về hướng quan tài, quả nhiên thấy ở một góc phía trên quan tài, vẫn loáng thoáng có thể nhìn thấy gần nửa đoạn chân, xác nhận có người nằm trong quan tài. Nàng cứ tưởng rằng đó cũng là cương thi, nhưng tia sáng rọi vào trong mộ thất lúc này đã sáng hơn ban một chút, làm cho nàng nhìn thấy rõ hoa văn quen thuộc trên chiếc giày kia. Ngôn Tình Hài, hoa văn đó chính là chế thức của cấm quân trong hoàng cung, trong những người đồng hành cùng Lý Hoài lần này, có rất nhiều người đều mang giày có hoa văn này. Trừ cái đó ra, trên chiếc giày quan còn bị rách một mảnh, lộ ra vết thương đã đọng một cục máu đen, nhìn rất giống tình huống vết thương của Hoa Lân lúc trước bị cương thi cắn. Trong lòng Nguyên Tư Chăn kinh hãi, là một người đồng hành của bọn họ, lại bị cương thi cắn chân, vậy chẳng lẽ người nằm trên đó chính là Uất Trì Thiện Quang? Nhưng Uất Trì Thiện Quang rõ ràng bị cương thi kia kéo rơi vào trong nước, sao lại có thể nằm trên quan tài trong hoàng lăng được? Bởi vì trong mộ thất đang dần dần sáng hơn, chắc hẳn bên ngoài trời đã sáng choang, đám cương thi đang chậm rãi di động cũng dần dần ngừng lại, âm thanh kẽo kẹt cũng biến mất, mộ thất khôi phục lại hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng đột nhiên, thân thể đám cương thi đều xoay về hướng quan tài, chẳng biết tại sao, Nguyên Tư Chăn lại liên tưởng đến cảnh triều văn võ hướng hoàng đế triều bái. Trong lòng nàng bồn chồn, không dám nhìn kỹ một màn quỷ dị này, quay người thuận theo đống đất trượt đến bên cạnh Lý Hoài, thanh âm hơi có chút khàn khàn nói. Uất Trì Thiện Quang, Lý Hoài không khỏi biến sắc, trong mắt lóe lên cảm xúc không biết nên mừng hay lo, hắn đè xuống kinh nghi trong lòng, trong mắt trầm mặc chốc lát mới lên tiếng. Đem hắn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm hắn tuy nhỏ, lại lộ ra kiên định. Nguyên Tư Chăn biết Uất Trì Thiện Quang cùng hắn tình nghĩa rất sâu đậm, nghĩ thầm Lý Hoài là người tàn nhẫn như vậy, nhưng cũng rất hiểu ân sâu nghĩa nặng với người sát cánh bên mình, cho dù cái người này đã không biết sinh tử. Nàng nhìn vào mắt Lý Hoài, gật đầu nhẹ, nói khẽ. Chúng ta muốn ra khỏi hoàng lăng, thì phải thông qua cái chỗ mái vòm sụp đổ kia, cũng tiện đường đi ngang qua quan tài, với sắc trời hiện nay, cương thi sẽ không còn hung hãn như ban đêm vậy, cũng đáng để thử một lần. Trong lòng nàng nhanh chóng có quyết định, không đợi Lý Hoài phản ứng, liền móc từ trong tay áo ra một cây đao nhỏ ấn lên lòng bàn tay một đường, sống đao nháy mắt bị nhuộm đỏ. Nàng, Lý Hoài không hiểu nàng đang làm gì, người thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, chỉ cảm thấy có chút đau lòng. Nguyên Tư Chăn không thèm để ý chút nào đến đau đớn khi bàn tay bị rạch chảy máu, đưa tay ra liền xoa xoa lên trên cổ Lý Hoài, thấp giọng giải thích nói. Ta mệnh cách âm sát, máu này không chỉ có thể để chàng trông thấy được vật âm sát, còn có thể ẩn đi khí tức người sống của chàng, không thì đợi lát nữa đi đến bên trong mộ thất, hơi thở người sống của vương gia lại đụng vào đám cương thi này, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi Lý Hoài hiểu dụng ý của nàng, liền cảm giác làn màu ấm áp trên cổ mình bỏng đến hốt hoảng, không khỏi có chút trách cứ bản thân vô dụng, còn phải để Nguyên Tư Chăn che chở hắn như thế này. Hắn nắm chặt tay nàng, đang muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, chỉ yên lặng xé một miếng vải trên tà áo của mình, cúi đầu băng bó cầm máu lại cho Nguyên Tư Chăn. Nguyên Tư Chăn nhìn ra hắn có chút thất lạc, nhịn không được an ủi. Vương gia cũng không cần lo lắng quá mức, cương thi có hung hãn, cũng bất quá chỉ là một khối tử thi, hiện giờ vẫn là ban ngày, chỉ cần chạy mau không để dính thi độc, vậy thì còn gì phải sợ. Nàng lắc lắc đèn hoa sen trong tay còn nói thêm. Huống chi bên trong đèn của ta còn có chân hỏa, có thể đốt vật âm tà, chỉ là mấy con cương thi căn bản không đáng kể. Lý Hoài thấy nàng lại an ủi ngược lại mình, lập tức ý thức lúc này không nên cứ dây dưa như vậy, ánh mắt hắn kiên định nhìn Nguyên Tư Chăn, nhẹ giọng hỏi. Vậy phải làm thế nào để không dính thi độc? Ta dùng chân hỏa mở đường, có thể tạm thời xua đuổi thi độc mà cương thi bình thường cũng không dám tới gần. Nguyên Tư Chăn nói rành mạch, nói cho cùng, cương thi cũng không phải khó đối phó, cái đáng sợ là vạn nhất ở trong hoàng lăng quỷ dị này còn xảy ra thêm biến cố gì. Lý Hoài gật đầu, bắt đầu dùng chu tà bảo kiếm chọc chọc đống đất đá, muốn mở ra một đường có thể để cho hai người đi qua. Mà Nguyên Tư Chăn thì tập trung tinh thần khống chế chân hỏa, đợi mở được một cái lỗ tương đối lớn, liền bóp tắt ngọn lửa tím trong tay, một tay ôm vào eo Lý Hoài, để làn khói nhạt bốc ra từ trong đèn hoa sen cuốn lấy cả hai người, bay lên, thông qua lỗ hổng kia, nhẹ nhàng bay vào. Làn khói nhạt cuốn theo hai người chậm rãi bay xuống phía dưới, Nguyên Tư Chăn nhìn cương thi dưới chân càng ngày càng gần, ống tay áo dương lên xua tan làn khói nhạt, khi hai người tăng tốc hạ xuống dưới, nàng trở tay tế ra chân hỏa, hai ba con cương thi chung quanh liền bị nuốt chửng trong ngọn lửa tím. Khi chân hai người vừa chạm đất đều thuận thế lăn một vòng ổn định thân thể, cương thi bên cạnh đã bị thiêu đến toát ra khói đen nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chăn nhanh chóng nắm lấy ống tay áo Lý Hoài, len lỏi qua đám cương thi, chân hỏa thì ở phía trước mở đường, đem những con cương thi chắn đường đều nuốt hết. Nàng một đường chạy về hướng quan tài trung tâm mộ thất, lại không ngừng lưu ý tình hình bên người, không dám lơi lỏng chút nào. Cũng may đoạn đường này dù vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, nhưng cũng coi như thuận lợi, cương thi cũng không có dị động gì. Đợi hai người đụng vào quan tài, Nguyên Tư Chăn lúc này mới hơi thở phào một cái. Lý Hoài một tay nhấc lấy Chu Tà Bảo kiếm, hất người nhảy lên quan tài, hắn lúc này đã có thể xác định người nằm phía trên cái quan tài này đích thật là Quất Trì Thiện Quang. Quất Trì Thiện Quang sắc mặt tái nhợt, bờ môi cùng hốc mắt lại có chút đen, tóc ướt đều bám vào bên mặt vô cùng chật vật. Quất Trì, Lý Hoài thấp giọng hô, đưa tay thăm dò hơi thở, dù hơi thở có mong manh, nhưng cũng may vẫn còn một cái mạng. Nguyên Tư Chăn chống chân lên trên quan tài dò xét miệng vết thương của hắn, thấy thi độc đã xâm nhập cốt nhục liền hung hăng trực tiếp dẫn chân hỏa thiêu đốt. Nếu như lúc này Quất Trì Thiện Quang còn có ý thức chắc chắn sẽ đau đến chết đi sống lại. Nguyên Tư Chăn thấy thi độc tạm thời bị áp chế, liền nhìn Lý Hoài nói nhỏ. Mang hắn ra ngoài trước đi, lúc đó ta lại giải độc. Lý Hoài cũng nghĩ như vậy, hắn đưa lưng cõng lấy Quất Trì Thiện Quang, vừa nhảy xuống quan tài, lại nghe. Két, một tiếng, đám cương thi vốn không nhúc nhích lại đều di chuyển thân thể về hướng này, giống như đang đi theo Quất Trì Thiện Quang. Lý Hoài lập tức dừng lại, không dám tùy tiện di động. Nguyên Tư Chăn cảm giác trán của mình nháy mắt tràn đầy mồ hôi lạnh, nàng thối lui đến bên cạnh Lý Hoài, nhìn đám cương thi sắp bao vây bốn phía, cảm giác nàng cùng Lý Hoài giống như con mồi, bị đám cương thi giơ mắt nhìn lom lom. Nàng đem chân hỏa quấn lên người hai người, nhìn thoáng qua Quất Trì Thiện Quang đang hôn mê bất tỉnh trên lưng Lý Hoài, tức giận nói. Một ngày không gặp, hắn thành cương thi vương rồi hay sao vậy, Cách Chương?